Bất diệt bá thể quyết, chương 479, ba đại nửa bước võ vương cấp linh thú. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lãnh Vân Đình, cổ tích ngọc bốn người nhảy lên một cái, rơi tại đỉnh núi phụ cận cổ một ngọn cây bên trên. Khi bọn hắn ánh mắt của bốn người, hội tụ tại thứ 12 phong thời điểm, phát hiện tên kia thần bí võ giả đã đến sơn phong 2/3 chỗ. Cự ly đỉnh núi càng ngày càng gần, tại thần bí võ giả sau lưng, thây ngang khắp đồng, máu chảy ngàn dặm, liếc nhìn lại, quả thực là vô cùng thê thảm, mà Vũ Văn Thiên Giật vẫn như cũ đứng ở đỉnh núi bên trên. Chỉ là nguyên bản đứng sau lưng Vũ Văn Thiên Giật đại địa ma viên, ám ảnh lang vương, thiên thúc ngô công ba đầu nửa bước võ vương cấp linh thú lại là không gặp. Ở nơi đó, Lãnh Vân Đình bỗng nhiên khóa định đỉnh núi phía dưới, chỉ thấy đại địa ma viên, ám ảnh lang vương cùng thiên túc ngô công tự ba phương hướng cấp tốc hướng phía dưới núi lao đi. Mục tiêu rõ ràng là hướng phía đỉnh núi đi đến thần bí võ giả. Ba đầu nửa bước võ vương cấp linh thú, không phải hắn có thể chống cự, hắn làm sao còn không trốn đâu. Kỳ Minh Húc sắc mặt đại biến, không khỏi nghi hoặc nói. Lãnh Vân Đình bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hắn nếu là muốn trốn, ngay từ đầu liền sẽ không lựa chọn cùng Vũ Văn Thiên Giật chính diện ngạnh kháng. Cho nên, hắn sẽ không trốn, cổ tích ngọc, hình tu tề hai tâm tình người ta cũng có chút nặng nề. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn ân nhân chết ở trước mắt. Nhưng thực lực bọn hắn quá mức thấp, căn bản là bất lực. Hiện tại, bọn hắn duy nhất có thể làm được là, khi tên này thần bí võ giả vẫn lạc về sau, sau đó bọn hắn vì hắn nhặt xác, chỉ thế thôi, vô số đạo ánh mắt, đều hội tụ tại 12 phong bên trên, bọn hắn đều nhìn chằm chằm nghịch thế mà bên trên mộ phong cùng cái kia thuận thế mà hạ ba đầu linh thú. Bọn hắn con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm một người ba thú. Ở đây phần lớn người đều không cho rằng, mộ phong thật có thể lấy lực lượng một người chiến thắng ba đầu nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. 12 phong, sườn núi chỗ, mộ phong bỗng nhiên phát hiện, chung quanh nguyên bản điên cuồng hướng phía hắn đánh giết linh thú nhóm. Bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, đồng thời nhao nhao hướng phía hai bên thối lui, mô phỏng nếu có cái gì kinh khủng đồ vật tới gần. Giống, cùng lúc đó, vần quanh tại mộ phong quanh thân xích sát, phát xuất cảnh bày ra tính gầm nhẹ, đồng thời biểu hiện có chút vội vàng sao động, phảng phất có cái gì nguy hiểm giáng lâm. Rầm rầm rầm, đột nhiên, tại mộ phong bên trái sơn lâm chỗ, một đạo khổng lồ bóng đen, chính nhanh chóng hướng phía bên này chạy lướt qua mà tới. Bóng đen này chừng 50 trượng khổng lồ, mỗi đạp ra một bước, đều có thể đánh rách tả tơi đại địa, sụp đổ cổ mộc, mà giữa rừng núi rất nhiều linh thú, càng bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Khi bóng đen này tới gần, mộ phong cái này mới nhìn rõ, trước mắt là một đầu to lớn viên hầu, cái này viên hầu toàn thân lông tóc như là thép nguội đứng lên. Phồng lên cơ thịt hiện ra kim loại sáng bóng, phảng phất cương cân thiết cốt, đặc biệt là cặp kia hai mắt đỏ ngầu, bao hàm bạo ngược, hung mãng cùng giết chóc tâm tình tiêu cực, là đại địa ma viên. Mộ phong ánh mắt dần dần băng lạnh xuống, còn chưa chờ đại địa ma viên tới gần, bên phải bên cạnh cùng phía trước núi rừng bên trong, lại là vọt tới hai đạo hình thể không thuộc về đại địa ma viên bóng đen. Chỉ thấy phía bên phải núi rừng bên trong, bỗng nhiên vọt ra một con hình thể chừng 50 trượng cự lang. Cái này cự lang da lông đen nhánh, cũng tản ra quỷ dị u quang, tư chi lợi chảo giống như sắt thép cứng rắn sắc bén. Trên người tán phát ra khí thế, lăng lệ mà hung ác, phía trước núi rừng bên trong, một đầu thể dài tới 60 trượng thiên túc ngô công. Đụng ngã từng cây thương thiên cổ mộc, lấy không thể địch nổi chi thế, hướng phía mộ phong nhanh chóng đánh tới chấp nhoáng, ám ảnh lang vương, thiên túc ngô công. Mộ phong liếc mắt phía bên phải cùng phía trước sơn lâm hai đầu linh thú. Nhẹ giọng thì thào, giờ phút này, núi rừng bên trong, Vô số linh thú đều bị cái này ba đầu nửa bước võ vương cấp linh thú khí thế khủng bố chấn nhiếp. Nhao nhao quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, biểu thị thần phục, giống, vần quanh tại mộ phong chung quanh xích sát, phát ra bất an giống lên một tiếng. Ba đầu nửa bước võ vương cấp linh thú, cho dù là xích sát đều hoàn toàn ứng phó không được. Vì nói xích sát tại thôn phệ hàn sát chi khí về sau. Thực lực đại trướng, nhưng cũng liền so sánh bình thường nửa bước võ vương mà thôi. Lại thêm lên thái cực kiếm trận gia trì, hẳn là có thể cùng một đầu nửa bước võ vương cấp linh thú chiến bên trên một trận chiến. Nhưng đối mặt ba đầu, cái kia cơ bản muốn bị hoàn ngược, xem ra phải nhanh lên một chút tăng lên thái cực kiếm trận uy lực. Mộ Phong trong lòng âm thầm tự nói, xích sát thực lực là quyết định bởi tại hai phương diện. Theo thứ tự là sát khí chi linh bản thân cùng kiếm trận. Mộ Phong nếu là có thể đem kiếm trận đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc, xích sát thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại. Giống, ám ảnh lang vương tốc độ là ba đầu linh thú bên trong nhất nhanh. Như một đạo lặng yên không tiếng động bóng đen, giây lát hơi thở liền lướt đến Mộ Phong trước người. Như thép đao lợi chảo hung hăng chụp vào Mộ Phong, xích sát cào thét một tiếng. Thân thể cao lớn lướt ngang mà ra, cùng ám ảnh lang vương lớn đánh nhau, rầm rầm rầm, một mãng một sói nháy mắt kích đánh nhau, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, càng là nguyên nguyên không ngừng mà vang vọng tại giữa núi rừng. Nhưng thấy vô số sơn lâm tại đại chiến trong dư âm, nhào nhào đứt gãy, vỡ thành bột mịn, lớn như vậy ngọn núi càng bị song phương chiến đấu xé rách ra từng đạo kinh khủng vết rách. Mà Mộ Phong không có xích sát bảo vệ, lẻ loi chơ trọi bại lộ tại đại địa ma viên cùng thiên túc ngô công lợi trảo bên dưới. Cái này lần đã không có thứ gì có thể giúp ngươi ngăn cản. Không biết hai đầu nửa bước võ vương cấp linh thú, ngươi có thể hay không chống đỡ được đâu. Vũ Văn Thiên giật nhìn xuống sườn núi chỗ, bị đại địa ma viên, thiên túc ngô công một trái một phải giáp công miểu thân ảnh nhỏ bé. Khóe miệng nhấc lên đùa cợt đường cong, ai, người này đã không có bất luận cái gì bằng vào, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, thật có thể đỡ nổi hai con nửa bước võ vương cấp linh thú công kích sao? Sợ rằng sẽ bị đại địa ma viên cùng thiên túc ngô công xé thành phấn vụn đi. Đông đảo vây xem võ giả, đều là âm thầm lắc đầu than thở, cho rằng Mộ Phong lập tức liền phải xong đời. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người cũng không hiểu khẩn trương lên. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong thân ảnh. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong đứng ở nguyên địa, không trốn không né, mà là hai tay chậm rãi hướng phía hai bên trái phải mở ra. Chỉ chốc lát sau, đại địa ma viên, thiên túc ngô công một trái một phải, hung hăng đụng tại Mộ Phong trên người. Ầm ầm, chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa bạo hưởng, một người hai thú chỗ ở mặt đất, ầm vang sụp đổ, vô số núi đá tung bay ra, rất nhiều cổ mộc nhao nhao đứt gãy, một cỗ kinh khủng hình cái vòng khí lãng, tự sườn núi chỗ, như bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía ngọn núi bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Nhìn từ xa quá khứ, có thể rung động xem gặp, ở đây cỗ khí sóng tác dụng hạ. Sơn phong mặt ngoài gần nửa khu vực cổ thụ chọc trời đều sụp đổ. Trần trụi ra đầy là vết rách ngọn núi. 12 phong bên trong, vô số linh thú đều bị khủng bố khí lãng cho cào đến ném đi mà lên. Đập ầm ầm ra khỏi núi phong bên ngoài, liền liền cách xa nhau một ngọn núi 10 phong, đều bị khí lãng ảnh hưởng đến. Vô số cổ mộc đều bị thổi làm lung lay sắp đổ. Có thể thấy được hai đầu linh thú cái này toàn lực va chạm. Uy lực kinh khủng đến cỡ nào? Quá kinh khủng, đây chính là nửa bước võ vương cấp linh thú lực lượng sao? Hai con loại cấp bậc này linh thú chạm vào nhau, thế mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Tất cả võ giả đều bị chấn động, đôi mắt hiện đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Vũ Văn Thiên giật khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Hắn hiểu được, mới cái kia va chạm, Mộ Phong coi như bất tử, cũng chịu lấy thương thế không nhẹ, cuối cùng vẫn ta thắng. Vũ Văn Thiên giật tự lẩm bẩm, đôi mắt rơi tại sườn núi chỗ trong chiến trường. Khi bụi mù dần dần tán đi về sau, Vũ Văn Thiên giật sắc mặt lại là đọng lại xuống tới. Không chỉ có là hắn, ở đây chỗ có chú ý lấy cái này một trận chiến đông đảo võ giả. Cũng đều là ánh mắt đờ đẫn xuống dưới. Kết chương.